xuân sang thấy trong lòng mình chưa tràn tiếng trống vui vang đó nơi ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp ngày xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau đi rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm nơi hương đồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quê về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng đập theo mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân đang cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôn uyên sân vai nhịp nhàng thắm diền, dưới nắng xuân trong phương hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhắn thế ơi mong đời xuân. Xuân sang thấy trong lòng mình chưa tràn tiếng trống vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp ngày xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp như duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng đặt vào mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân lan cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sắt vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong phương hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhắn thế ơi mong đợi xuân. Mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi.